Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 103, màu đen chó lớn. Puddy Food phu nhân quán trà. Là Hogmeat, một nơi kỳ lạ địa phương, thuộc về đại lộ khúc quanh. Nơi này là Hogwarts bên trong tình nhân học sinh dùng để ước sẽ địa phương. Bất quá nơi này ăn mặc cũng không phải cao cấp như vậy cao đẳng lần. Tiệm rất nhỏ, mà còn bên trong chứa đồ trang sức, đều là tục khí tơ lụa. Ngay cả trên bàn tròn nhỏ đều là. Hơn nữa chủ tiệm rất ưa thích dùng một loại kỳ quái trang trí. Một loại kim sắc mập thiên sứ. Hướng mọi người ném xuất ra kẹo. Loại này tục không thể lại tục địa phương. Hết lần này tới lần khác trở thành Hogwarts trong tình nhân bọn học sinh ước sẽ địa phương. Vạn tạp no chí no trùng vạn Shirakawa mặc dù có qua không thiếu nữ bằng hữu, thậm chí có qua da thịt gần gũi đều không ít. Nhưng là cùng muội chỉ như vậy ước biết. Thật đúng là còn thuộc về lần thứ nhất. Hơi có chút khẩn trương cùng nhàm chán cảm giác. Hai người các điểm một ly cà phê. Ngồi ở chỗ ngồi. Nhìn cửa sổ thủy tinh vùng khác trên tuyết động. Bàn luận một chút tiểu đề tài. Shirakawa từng có cùng cô gái sống chung trải qua một trận tiểu trò cười. Nhất thời chọc cho Thu một trận cười duyên. Đúng, Thu, ngươi sang năm thật giống như liền phải tiếp nhận ao khảo thí đi. Đọc tiếp 2 năm, liền tốt nghiệp, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Shirakawa uống một hớp mang theo thơm nồng cà phê. Đột nhiên hướng Thu hỏi. Ừ, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thu nhìn Shirakawa, chính là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Shirakawa cười thoáng cái, nghiêng đầu qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đoạn thời gian sinh hoạt, hắn tựa hồ với cái thế giới này bó bạn, càng ngày càng sâu, không biết rõ. Thu nhìn Shirakawa nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, theo bản năng, cũng theo hắn nhãn thần liếc mắt nhìn, nhìn một mảnh trắng thuần thôn trang. Thoáng cái cũng có chút mê mang. Ừ, Shirakawa trong cổ họng, đột nhiên rên lên một tiếng. Thế nào? Thu bị Shirakawa một tiếng kêu đau dọa cho giật mình. Nghiêng đầu qua, nhìn hắn, ngươi xem bên ngoài trên đất. Shirakawa cau mày, thẳng tắp nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh trên đất trong tuyết. Thế nào? Thu có chút kỳ quái. Chiếu Shirakawa ánh mắt hướng nhìn ra ngoài. Không khỏi thoáng cái há mồm ra, lại chính mình cho che. Trong tuyết, một đôi dấu chân, chính chậm rãi xuất hiện, một bước một cái, nhưng là trên mặt tuyết, lại không có chút nào thân ảnh, nhưng là một bước kia một cái dấu chân, lại như vậy chân thiết, cảm giác giống như là gặp quỷ. Đây là chuyện gì? Thu ngăn chặn ở chính mình thét chói tai xung động, hướng Shirakawa hỏi, đi. Đi xem một chút liền biết rõ. Shirakawa một chút nhíu mày. Lắc đầu một cái. Đứng dậy nói. Như vậy không tốt đâu. Thu nháy mắt con mắt. Đối với không biết sự vật ham học hỏi. Để cho nàng muốn đi lên xem một chút. Nhưng là Ravenswap phần kia an tĩnh thủ đã. Lại làm cho nàng tự nói với mình. Không nên theo sau. Nếu là chọc ra cái gì sự tình. Liền không dễ chơi. Nhưng là ta muốn đi xem. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn Thu nói. Vậy cũng tốt. Thu nguyên bản trong lòng tenbin. Bị Shirakawa nói đẻ một cái. Nhất thời mất thăng bằng. Hai người lúc này đứng dậy. Rời đi Puddy Food phu quán trà. Sau đó cùng bước chân. Đi về phía trước. Người đi đường hai người là tay cầm tay. Người cho là đây là cái gì? Thu mang theo khẩn trương hỏi. Huyễn thân nguyền rủa hoặc là ẩn thân áo choàng. Shirakawa kéo Thu, nhẹ nhàng đi vòng người đi đường, đuổi theo phía trên dấu chân, thấp giọng hướng nàng vừa nói, đồng thời nhìn chăm chú bốn phía, phía bên kia tựa hồ có chút phát hiện hắn và Thu theo dõi. Hướng ít người địa phương đi, Thu cũng không nói lời nào, chuyên tâm xem trên mặt đất bước chân, nắm Shirakawa tay, ẩn thân áo choàng. Harry, Shirakawa kéo Thu, chính nhỏ giọng vừa nói, đột nhiên sững sờ thoáng cái, nhớ tới một cái sự tình, kêu một câu, ồ, trong không khí Mizuhiro màn sáng, thoáng cái bị quất đi. lộ ra Harry thân ảnh. Ta trời ạ, Thu thoáng cái dọa cho giật mình. Quả nhiên là ngươi. Shirakawa nhìn từ trong không khí hiện ra thân Harry. Hưng phấn, Aaron, ngươi thế nào nhận ra ta tới? Harry lấy xuống trên người ẩn hình đấu cười. Sắc mặt có chút xấu hổ nói. Hắn con mắt, có chút không tự chủ được hướng Shirakawa nắm Thu tay nhìn. Năm ngoái mật thất thời điểm, ta nhớ được ngươi dùng qua vật này. Mà còn, ta nhớ được, người Hogsmeade trên bảng khai, là không có người chữ ký. Shirakawa nhìn Harry, có chút nhăn lông mi. Hogwarts có mạnh mẽ ma pháp bảo vệ. Nếu như chỉ dựa vào một món quần áo tàng hình, Harry thì không cách nào tại lão sư dưới mí mắt đi ra ngoài. John cùng Hermione cũng sẽ không giúp hắn. Như vậy chân tướng chỉ có một. À nha, cái này. Harry bị nói đến sắc mặt cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Thu nghe Shirakawa nói. Không khỏi hỏi. Chờ một chút, người nói trước đi. Shirakawa ngăn lại Thu câu hỏi. Hướng Harry nói. Hết, ta. Harry có chút lúng ta lúng túng. Trộm chạy đến, bị bắt cái hiện hình. Nếu như là người xa lạ, hắn phỏng chừng quay đầu bước đi. Nhưng là Shirakawa là bằng hữu, ngươi là thế nào đi ra? Shirakawa nghẹo đầu, nhìn Harry. Được rồi, là Fred cùng George giúp đỡ. Harry nhìn Shirakawa ánh mắt, có chút không ngăn được. Cúi đầu nhìn mũi chân. Fred cùng George, hai người bọn họ cũng quá càn quấy. Muốn biết rõ hiện tại, Shirakawa chính muốn giáo huấn một phen. Nhưng không nghĩ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Hô, Harry hô hấp hơi chậm lại. Quay đầu, nhìn tiếng thét chói tai truyền tới phương hướng. Thế nào, Thu nghe thét chói tai. Có chút kinh hoàng nói. Chuyện lạ liên tiếp, đây là Hermione tiếng kêu. Harry giật mình nói, liền phải đi về phía trước đi qua. Harry, mau mau, trở về trường học, ta đi xem một chút. Thu, không muốn theo tới, đi tìm người, ngoài ra, giúp bằng hữu của ta bảo vệ mật. Shirakawa cũng nghe ở, nhưng là hắn coi như lý do, liền vội vàng kéo lại Harry, hướng về phía hắn, còn có sau lưng Thu phân phó nói. Nhưng là Hermione, Harry mặt liền biến sắc, ta đi xem, ngươi bây giờ mau mau trở về trường học. Nếu không ngươi liền chuẩn bị tiếp theo lần lại cũng không cách nào tới Hogsmeade. Shirakawa chở, tay đẩy một cái, nhượng hắn trở về trường học. Hướng Thu đánh một cái ánh mắt. Cô bé này so chúa cứu thế thân thiết khuyên nhiều lắm. Xoay người chạy, đi Hogsmeade để cho người. Được rồi. Harry bị Shirakawa đẩy lảo đảo một cái. Sau đó lanh lẹ đem áo tàng hình một khoác. Trên đất giấu chân. Bắt đầu trở về rút lui. Xít, Shirakawa nhìn dấu chân lui về, liền vội vàng xoay người, hướng tiếng thét chói tai truyền tới phương hướng chạy đi. Đó là một mảnh đống tuyết động dốc núi nhỏ phía sau điền dã trong. Thét chói tai nhà cấp 4 cũng ở đó. A, trong tuyết, một cái màu đen chó lớn, chính cắn Hermione chân phải, muốn đưa nàng đi kéo vào thét chói tai nhà cấp 4 trong. Mà Hermione chính tại phẫn lực phản kháng. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.